Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1226, tự xưng người ta, của ta kiếm ý, ta cấm chế, người nói thế nào băng liền băng a. Chân vô danh kém chút bị tức hộc máu, giận nói, người ta phí hết sức chín châu hai hổ thi triển cấm chế, thu hồi lại chỉ có thể hao phí chút ít linh lực. Cái này bên dưới tốt, không chỉ linh lực khổng lồ không có, liên tiếp kiếm ý đều bị ngươi hủy hơn phân nửa. Kiếm ý kia là ta lập thân gốc rễ. Lập thân gốc rễ biết không? Kiếm ý càng mạnh ta càng mạnh, kiếm ý càng ít ta càng yếu a. Người ta, Từ Ngôn không có nghe đối phương dùng ngòi bút làm vũ khí, mà là thần sắc quái dị nhìn lấy chân vô danh, nói, bình thường chỉ có nữ hài tử mới ưa thích tự xưng người ta. Vô danh huynh, ngươi cái này tự xưng, có chút không giống bình thường a. A, ta tự xưng người ta. Chân vô danh sắc mặt cứng đờ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nói, song song, sớm biết nói sẽ có như thế một ngày. Ta nói gần nhất làm sao liền rear map đều ít, xem ra ẩn tật phát tác, đây là hậu di chứng tới nha. Chấm ngoặc kép, đoạn từ tuyệt tôn hậu di chứng. Tự nhiên là tiếng nói dần dần lanh lành, trên mặt không cần, còn ưa thích tự xưng người ta, hoặc là tạp gia. Vô danh huynh chớ đau buồn, người cái này ẩn tật nhất định có thể trị thật tốt. Không biết cái kia lâm lang đảo bên trên nhưng có kỳ chân dị quả, đến lúc đó ngươi ta liên thủ, coi như tìm lượt thiên hạ cũng phải tìm đến chữa thương linh dược. Từ Ngôn thành khẩn lại hòa ái, trấn an nói, nói không sai, lâm lang đảo chỗ sâu nhất định có kỳ chân, chúng ta có thể nói tốt, đến lúc đó ngươi ta liên thủ tầm bảo, chắc chắn thu hoạch tương đối khá. Đó là tự nhiên, thuận tiện đem một vài mắt không mở ra hỏa xử lý sạch. Nói thí dụ như kim đồng ngọc nữ a, trung ly bất nhị a. Từ Ngôn cười hắc hắc, giọng nói nhẹ nhàng bình thản, người hiểu ta, Ngôn huynh vậy, chúng ta sớm đã là người trên một cái thuyền, lần này ra biển ta phụng bồi, chờ ngàn hài nhi lôi qua đi, chúng ta tại lâm lang đảo bên trên còn phải liên thủ. Vô danh huynh yên tâm, người thấy ta giống không nói giao tình người a, ta người này nhất là trọng tình trọng nghĩa. Ta có một chí giao hảo bạn, từ nhỏ đã không may, có thể xưng trời sinh vận rủi, nếu không phải ta không rời không bỏ, hắn sớm bị lão thiên thu đi rồi, cái kia còn có được hôm nay một thân tu vi, tiêu giao một chỗ cơ hội, từ nhỏ đã không may, trời sinh vận rủi, không phải là vận rủi phụ thể đi, loại người này mệnh cách là đáng sợ nhất, có khả năng ngay tiếp theo những người khác đi theo không may. Ngôn huynh quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa, liền loại này suy nhân đều không rời không bỏ. Vô danh bội phục, chân vô danh nói đến phóng khoáng, kỳ thực cùng Từ Ngôn giống nhau là tại qua loa mà thôi. Cái gì có huynh đệ hay không? Hắn cùng Từ Ngôn lớn nhất chỗ tương đồng, đúng vậy ở chỗ có thể tại theo lúc theo, đem huynh đệ ném ra làm nhục thuẫn oan ức. Trong thiên hạ này, mạnh nhất cấm chế là cái gì đây? Có hay không bên trong đất trời hình thành thiên nhiên cấm chế? Từ Ngôn bất động thanh sắc hỏi vấn đề mấu chốt. Trước đó vỡ nát chân vô danh kiếm ý cấm chế cũng không phí sức. So với thiên địa cấm chế, kiếm ý cấm chế tựa như tối đê giai pháp thuật đồng dạng, kém đến cũng không phải một chút điểm. Người tu luyện qua luyện thể pháp môn, chân vô danh lần này học thông minh, không có trả lời ngay, mà là hỏi lại nói. Chỉ bằng nhục thân chi lực có thể phá vỡ của ta kiếm ý cấm chế. Nhục thể của ngươi chi lực chỉ ít có vạn cân chi lực thậm chí mạnh hơn. Không nhìn ra a tiểu sư thúc, trên người ngươi bí ẩn là càng ngày càng nhiều. Đối mặt chân vô danh rõ ràng mang theo uy hiếp nói. Khí, Từ Ngôn cười nhạt một tiếng. Nói, đã sớm nói ta bí ẩn rất nhiều. Không giống ngươi, chỉ có một cái bí mật. Mà lại là cái muốn mạng bí mật, mạnh nhất cấm chế đương nhiên phải kể tới tán tiên cấm. Chân vô, danh trở mặt đồng dạng trong nháy mắt khôi phục ngưng trọng. Sách đều không nhắc cái gì luyện thể pháp môn, giống như đối với từ ngôn bất luận cái gì bí ẩn đều không có chút nào hứng thú. Trầm giọng nói, nghe nói tán tiên cấm chế có thể phong ấn ngàn dặm, trừ phi độ kiếp đại thành tu sĩ, nếu không không người có thể giải mở. Tựa như Lâm Lang đảo bên trên cấm chế, ngàn năm lâu như cũ tồn tại. Lâm Lang đảo bên trên cấm chế vẫn tồn tại như cũ. Từ ngôn hơi sững sờ, nói, cái kia Thiên Anh bảng về sau Lâm Lang đảo chuyến đi, chẳng phải là không lên được hải đảo. Cấm chế là tồn tại, lại tại hòn đảo chỗ sâu. Người coi cái này ngàn năm qua không ai đánh tan tiên động phủ chủ ý a. Bị các phương cường nhân phá giải nhiều năm, kỳ thực Lâm Lang đảo bên trên cấm chế trở nên càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu, nếu có thể chân chính phá vỡ, liền có thể thẳng đến tán tiên động phủ. Nhớ tới tán tiên cường giả bảo bối, Chân Vô Danh hai mắt thả ánh sáng, thổn thức nói, nghe đồn thông thiên tiên chủ bản mệnh linh bảo đúng vậy một cái thiên linh bảo. Uy năng kinh người, đừng nhìn địa linh bảo hiếm thấy, tiên thiên linh bảo mới là nhân gian giới mạnh nhất vũ khí. Chỉ cần đạt được một cái, cơ hồ có thể đứng ở bất bại, trở thành chân chính lục địa thần tiên hàng ngũ. Trừ phi chân tiên hiện thân, nếu không đem vô địch tại thiên hạ. Đã tiên thiên linh bảo vô địch, như vậy thông thiên tiên chủ lại vì sao vẫn lạc đây? Từ ngôn khẽ nhíu mày, tán tiên cũng sẽ chết, tán tiên cũng vô pháp vĩnh hằng. Đây chính là chúng ta tu sĩ BID, chỉ có chân chính phi thăng tiên giới, mới có thể đạt được thật tiêu giao. Đại tự tại, ai, Chân Vô Danh thở dài nói, người nói là gì đạo chủ sau khi phi thăng, thiên hạ liền lại không phi thăng mà nói nữa nha, có thể hay không liền đạo chủ phi thăng đều là nghe đồn giả tượng. Không tận mắt nhìn thấy, ai có thể biết rõ đây, từ ngôn đồng dạng nở nụ cười khổ. Lung lay đầu, nói, tán tiên cấm chế khó nói coi là thật tại thiên hạ giữa mạnh nhất. Liền không có cái gì cấm chế có thể so sánh tán tiên cấm chế còn đáng sợ hơn đến sao. Thiên đạo hoặc là bên trong đất trời tự nhiên chi lực, có thể hay không tự hành sinh ra cấm chế. Hỏi thăm Chân Vô Danh, từ ngôn mục đích thực sự là muốn nghe ngóng một phen liên quan tới thiên địa thành cấm thuyết pháp. Dù sao chính hắn kinh lịch thiên địa cấm chế ra thân, giống như tại tu sĩ khác trên thân chưa từng xuất hiện qua. Coi như khí nô đều không có thiên địa cấm chế ra thân cái này nói chuyện. Ngược lại là nghe nói qua thiên đạo cấm chế, bất quá không quá đáng tin cậy. Thiên đạo cấm chế tương đương với cái gì đâu? Trong mắt của ta thì tương đương với địa phủ. Chân Vô Danh suy nghĩ sơ qua, giảng đạo, người muốn a? Địa phủ là làm cái gì? Siêu tập dương gian âm hồn quỷ thể, luân hồi siêu sinh, cho nên nói địa phủ đối với âm hồn quỷ thể có một loại thiên nhiên năng lực phong ấn. Thiên đạo đâu? Tự nhiên là quản lý trong thiên hạ sinh linh. Vô luận nhân tộc yêu tộc vẫn là ma tộc, đều chạy không khỏi thiên đạo ra thân a. Tu sĩ chúng ta tự xưng nghịch thiên mà đi, còn không phải là vì chống cự thiên đạo, phá thiên phi thăng. Ta nhìn trên người chúng ta đều có thiên đạo cấm chế. Chỉ là cường nhược khác biệt thôi. Nhỏ yếu phàm nhân trải nghiệm không đến. Chúng ta loại này nguyên anh đỉnh phong chỉ là tỉnh tỉnh mê mê. Nhìn không ra chân tướng. Liền hóa thần cường giả cũng biết không nhiều. Có lẽ chỉ có độ kiếp cùng tán tiên cường nhân mới có thể hiểu rõ đến như thế nào thiên địa cấm chế ra thân. Chân Vô Danh lần này lời nói, khiến cho từ ngôn lâm vào trầm ngâm. Sau một hồi nhíu mày hỏi một câu, liền không có nguyên anh cảnh giới tu hành giả bị thiên địa cấm chế vây khốn, khốn đến vĩnh thế thoát thân không được. Thiên đạo mù a, khốn nguyên anh tu sĩ có làm được cái gì? Chân Vô Danh xem thường nói, nguyên anh tu sĩ giữa thiên địa cùng con kiến hôi không sai biệt lắm, trừ phi là không thuộc về bên trong vùng thế giới này quái vật, mới có thể bị thiên địa cấm chế phong ấn. Nếu không thiên đạo nào có ở không để ý tới con kiến hôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.